Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 100, Thạch Nghị Một Thân. Cái gọi là sau 7 ngày quyết chiến, tự nhiên là lưu cho hoang vực thế lực khác tiến đến Ma Linh Hồ quan chiến thời gian. Chính là Thạch Hảo cố ý gây nên, hắn muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới, đường đường chính chính đánh bại trùng đồng giả. Đối nó xử trí như thế nào Thạch Nghị, Thạch Hảo trong lòng sớm có quyết đoán. Năm đó sự tình, Thạch Nghị tuổi vừa mới 3 tuổi, Thạch Hảo mới 8, 9 tháng, Thạch Nghị dùng trời sinh trùng đồng xem ra tiểu Thạch trước ngực chí tôn cốt. Đồng thời đem nói cho mẫu thân, nơi này còn có thể dùng tiểu nhi vô tri giải thích. Nhưng sau đó chuyện xảy ra. Bốn thái gia xông vào mật thất muốn giết hắn mẫu. Thạch Nghị lấy cái chết bức bách, nói: "Ngươi nếu là giết ta mẫu, vậy ta liền tự sát." Quả thực là bảo vệ hắn mẫu, một cái có như thế thủ đoạn chi ấu tử, xưng hắn sớm thông minh tuyệt không là quá. Chính là như vậy hai tử, tại hắn mẫu động thủ đào đi tiểu Thạch chí tôn cốt lúc, bị dùng dây kẽm trói trên giường tiểu Thạch tại thống khổ. Ở đây a đang rên rỉ, có thể ngồi ở một bên Thạch Nghị chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Bình tĩnh đến đáng sợ, một cái như thế sớm thông minh hài tử, sẽ không biết hắn mẫu đến tột cùng đang làm những gì. Sẽ không biết những cử động này đến tột cùng sẽ cho mình đường đệ mang đến cỡ nào thống khổ. Sẽ không biết cho mình cái này đường ca mang đến cỡ nào ích lợi. Có thể Thạch Nghị làm gì đó, mở miệng ngăn cản, không, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem, lại lui 10.000 bước, khuyết xương lúc người không biết mẫu thân đang làm cái gì. Có thể chuẩn bị đem chí tôn cốt cấy ghép đến trong cơ thể ngươi. Coi như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nên biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Thạch Nghị làm gì đó, hắn y nguyên cái gì cũng không làm, bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy, thậm chí cắn răng đi chủ động dung hợp chí tôn cốt. Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, đây chính là ngầm thừa nhận, đối với tội ác ngầm thừa nhận, đối với tội ác im ắng cổ vũ, đó chính là tòng phạm. Tiểu Thạch chí tôn cốt bị đào một tháng sau, Thạch Tử Lăng vợ chồng trở về, chấn nộ Thạch Tử Lăng tay cầm một thanh hoàng kim chiến mâu. Muốn vì dòng dõi đòi cái công đạo, theo lý mà nói, cưỡng đoạt con trai của người ta chí tôn cốt, Thạch Nghị làm gì cũng nên lòng mang áy náy, lẫn mất xa xa mới là, ngươi đoán Thạch Nghị làm gì đó, để cửu thái gia Thạch Lạp đem hắn cõng lên ở trên lưng. Vận dụng trùng đồng lực lượng đem Thạch Tử Lăng đả thương. 3 tuổi liền có thể chủ động xuất chiến, thật là không uy phong. 13 năm về sau, song Thạch gặp nhau, đối mặt người bị hại Thạch Hạo, Thạch Nghị có thể từng lòng mang mảy may áy náy, có thể từng xin lỗi qua. Không, hắn muốn đưa Thạch Hạo vào chỗ chết, hắn muốn triệt để giết chết Thạch Hạo. Thạch Nghị hắn mẫu cố nhiên là kẻ cầm đầu, chế tạo ra biến cố thủ phạm, nhưng làm trực tiếp được lợi người Thạch Nghị cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cưỡng chiếm người khác chí tôn cốt, lại không có chút nào hối hận, thậm chí đối với người bị hại thống hạ sát thủ, chảm ngươi một lần đều là nhẹ, cũng đừng nói gì đó ngươi cũng không muốn dạng này, nhưng xem người, cũng phải biện chứng đi xem. Tại thượng giới, từ tử vong tỉnh lại Thạch Nghị phảng phất đầu óc khai khiếu. Đại triệt đại ngộ, quên đi tất cả ân oán, thậm chí đối với ngày xưa đường đệ sinh lòng hối hận. 3.000 châu đại chiến, lục quan Vương Ninh Xuyên đến tập, Thạch Nghị, Tần Hào, Thạch Hào tam đại thạch tộc hậu nhân liên thủ, chém tới lục quan vương một đạo linh thân. Tiến về trước cửu thiên thập địa lịch luyện, Thạch Nghị đồng dạng che chở Thạch Hạo, lớn hậu kỳ, Thạch Hạo nghênh chiến tam đại hắc ám chuẩn tiên đế kiệt lực. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Thạch Nhi từ Tiểu Thạch muốn hiến tế đồng nguyên tinh huyết giúp hắn khôi phục. Là Thạch Nghị ngăn cản hắn, nói, những chuyện này hay là giao cho chúng ta làm bá phủ a. Ta cùng Tần Hạo cũng là Thạch tộc hậu nhân, trong cơ thể chảy xuôi cùng cha ngươi đồng dạng huyết mạch. Đã vì tiên vương Thạch Nghị cùng Tần Hạo lập tức hiến tế tự thân. Khẳng khái chịu chết, đồng thời lưu lại di ngôn. Ngày xưa nhân, hôm nay quả, trả lại ngươi. Lúc này Thạch Nghị chưa chắc không phải cái hán tử. Lấy mình cái chết cứu vãn chiến cuộc. Đồng dạng cùng Tiểu Thạch triệt để kết thúc nhân quả. Mang theo một thân trong sạch rời đi. Bởi vì có giai đoạn trước xấu, mới càng thêm làm nổi bật lên hậu kỳ thật. Liền thí dụ như một vị nào đó tên là rắn thúc điên cuồng nhà khoa học. Giai đoạn trước có bao nhiêu điên cuồng, hậu kỳ xoay chuyển về sau, mọi người liền có bao nhiêu thích. Cường thế tẩy trắng, đương nhiên, Thạch Nghị vạn vạn là không có như thế nhân cách mị lực. Thạch Nghị người, nói mâu thuẫn cũng không mâu thuẫn, nói phức tạp cũng không phức tạp. Đại khái chính là như vậy một người đi. Ma Linh Hồ, một cái chỗ man hoang, chỗ sâu động thiên phúc địa, che khuất bầu trời mạng nhện môn hộ về sau. Một tòa to lớn vô cùng linh dịch hồ nước chiếm cứ hơn phân nửa tầm mắt. Trên mặt hồ linh khí mờ mịt, có nồng đậm xương trắng bay lên. Đây là vô thượng đất lành để tu hành, cũng là Ma Linh Hồ tên tồn tại. Bên bờ là từng tòa sụp đổ cung điện, ẩn ẩn có thể thấy được thời đại thượng cổ một tia rực rỡ. Thỉnh thoảng có thể thấy được có thái cổ ma chu hậu đại từ trong đó leo ra. Cho dù là Ma Linh Hồ, thuần huyết thái cổ ma chu cũng chỉ là số ít. Thêm vì huyết mạch pha tạp ma nhện hậu duệ, ở ngoại vi xa xa bảo vệ thuần huyết sinh linh. Chỗ sâu, vài chục tòa tản ra mông lung vầng sáng viễn cổ trời cung ngạo nhưng đứng thẳng. Hùng vĩ nhất tráng lệ cái kia một tòa cổ xưa thiên cung, càng là treo cao tại cửu thiên chi thượng, trải qua tuế nguyệt ăn mòn mà không ngã, là vì trung ương thiên cung, tại đi xa thần ma thời đại, kia là thần minh thường trú thánh sở. 7 ngày đảo mắt liền qua, vô số đỉnh tiêm thế lực hướng này sinh mệnh cấm khu tụ đến. Thấy trong truyền thuyết song thạch phong thái, hai vị thiếu niên chí tôn đại chiến, linh hồ bên bờ, có toan nghê, bệ ngạn, tỳ hưu các loại thái cổ di chủng gào thét, có nhai tí, chân hống loại này thiên giai đại hung gào thét, bầu trời có thuần huyết kim xí đại bằng, chu tước, nơi xa, càng có một cỗ lại một chiếc chiến xa cổ xưa ầm ầm đi tới, đi xuống một tôn lại một tôn danh chấn hoang vực đại nhân vật. Đến thăm nơi đây, mỗi một phương đỉnh tiêm thế lực đến, đều biết có thái cổ ma chu biến thành sinh linh hình người nghênh tiếp. Nhiệt tình chiêu đãi, mặc kệ hắn là có hay không tình nguyện. Mau nhìn, hải thần hậu nhân, hỏa viêm ngư thiếu chủ, nhân ngư công chúa, cự kình, trong biển cự tộc thiên kiêu đăng lục hoang vực. Chỉ vì quan chiến, ngoại vực đại giáo truyền nhân cũng có đến. Bổ thiên giáo thánh nữ, tiệt thiên giáo ma nữ, tiểu tây thiên truyền nhân cùng hộ giáo thánh thú bạch ngọc long tượng đều đến. Ti, thạch hoàng, hỏa hoàng, mộc hoàng, còn có kim lang cổ quốc hoàng giả cùng nhau giáng lâm. Cuối cùng đến mấy tôn cổ quốc nhân hoàng, có sinh linh đang kinh ngạc thốt lên, nơi đây cơ hồ bao quát hoang vực tất cả đỉnh tiêm thế lực. Mấy tôn nhân tộc hoàng tộc hiện thân, càng đem không khí hiện trường đẩy tới càng cao trào hơn. Rất nhanh, treo cao trên cửu thiên viễn cổ thiên cung có một sợi thần quang lướt xuống. Đó là một thân thể cao thiếu niên áo trắng, 16-17 tuổi trái phải, tóc đen áo choàng, ẩn ẩn có một tầng ánh sáng thần thánh bao phủ, như là một tôn hàng thế thần vương. Trời sinh trùng đồng giả, danh xưng thượng cổ thánh nhân chuyển thế, thạch tộc Thạch Nghị, một trái một phải, phân biệt từ một đầu màu đen cùng màu vàng lớn nhền nhện làm bạn. màu đen thái cổ Ma Chu, chính là Ma Linh Hồ chi chủ, một tên thần công thông huyền lão tôn giả, ẩn cư phía sau màn một tay nâng đỡ Thạch Nghị trưởng thành đến nay. Dạy bảo hắn rất nhiều cổ pháp, màu vàng thái cổ Ma Chu, là vì Kim Chu tôn giả, chính là Thạch Nghị sư thúc, Ma Linh Hồ con thứ ba tôn giả cấp thuần huyết sinh linh. Mắt xanh mắt đen nhện, đã bị Liễu Thần một cây trạc cây chém giết tại Thạch Quốc Hoàng Đô trên không. Tại hai đầu tôn giả cấp thái cổ Ma Chu chen trúc phía dưới, Thạch Nghị một đường long hành hổ bộ tự kiềm chế khu chỗ sâu đi ra. Tự có một phen phong thái, màu vàng lớn nhền nhện hóa thành hình người sinh linh, đi đến trên trận, trầm giọng nói, Thạch tộc tổ địa người ở đâu? Tiểu Thạch lại tại nơi nào? Hẳn là hắn e sợ chiến hay sao? Lớn nhền nhện, miệng của ngươi vẫn là trước sau như một thúi. Chúng ta đã tới. Sau một khắc, một tiếng như tiếng sấm gầm thét từ chân trời cuồn cuộn mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?